Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 60. Phá tan gông xiềng, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại linh mạch nơi sâu xa. Đó chính là Lang Gia Phúc Địa. Bên trong có hoa biểu. Hãy cùng sư phụ nói một dạng. Hai cái đạo sĩ nói rằng, các ngươi biết nơi này. Tôn Ngộ Không cảm thấy hiếu kỳ. Đương nhiên biết. Sư phụ đã từng nói cho chúng ta biết. Hoa biểu ghi chép viễn cổ hỗn độn lịch sử. Nam nói trả lời. Thiên đình từng lợi dụng hoa biểu mở ra một phần lịch sử. Nữ nói tiếp. Hai cái đạo sĩ lời nói. Để Tôn Ngộ Không cảm thấy vui mừng. Đúng vậy. Phạm Không thiên đình trưởng quản 300 thế giới. Lẽ ra nên liền có 300 hoa biểu ghi chép. Nếu như có thể đem những kia ghi chép tìm tới. Có thể hắn liền có thể biết hỗn độn chân tướng rồi. Tôn Ngộ Không càng kiên định đi Phạm Không thiên đình quyết tâm. Nhưng lúc trước, hắn đem hai cái đạo sĩ lưu tại linh mạch. Một thân một mình tiến vào cửa ánh sáng. Quang bên trong cửa khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Đó là Lang Gia Phúc Địa. Cùng Tôn Ngộ Không trước đây xem qua một dạng đẹp đẽ. Có một cái hoa biểu đứng ở Phúc Địa trung tâm. Quả nhiên lại không giống rồi. Tôn Ngộ Không ở hoa biểu trụ dưới quan sát đồ đằng. Hắn ngồi khoanh chân, ở Phúc Địa đợi mấy ngày. Đem hoa biểu đồ án đồ hình đều nhớ kỹ sau. Mới xoay người rời đi. Tôn Ngộ Không mang theo hai cái đạo sĩ trở lại tiên thành. Nơi đó, Trấn Nguyên Đại Tiên đang ở cung điện thiêu nướng thiên cầu. Thiên cầu đã thiêu nướng đến gần đủ rồi. Phát ra một luồng mùi thịt. Vừa thấy được Tôn Ngộ Không lập tức kêu to lên. Thiên đế tha mạng, tha mạng. Tôn Ngộ Không vừa nhìn, chu vi đứng đầy thọ ma văn võ bá quan, đều cầm bát đũa chờ ăn thịt chó. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn để cho Trấn Nguyên Đại Tiên đem thiên cầu để xuống. Nó còn có cái khác tác dụng, ăn không khỏi đáng tiếc. Tôn Ngộ Không nói hết, liền gọi mọi người tản đi. Văn võ bá quan đầy mặt thất vọng đi rồi. Thái Dương đây. Tôn Ngộ Không hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi dò. Thọ Ma Hoàng Đế đem Thái Dương từ thiên cầu trong bụng lấy ra. Trấn Nguyên Đại Tiên liếc mắt nhìn thiên cầu, nói rằng Thái Dương sợ hãi không thôi. Chân hỏa lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Người Thọ Ma chính đang nghĩ biện pháp. Tôn Ngộ Không lông mày cau lại. Nó ở đâu? Ngay ở bảo hộp nơi đó. Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên cho Tôn Ngộ Không chỉ phương hướng. Tôn Ngộ Không tìm tới Thái Dương thời điểm. Nó đã ở Thọ Ma Hoàng Đế chăm sóc lần tới đến bảo hộp. Tình huống làm sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Không tốt lắm. Gần đây nó chịu đến xung kích quá nhiều. Thọ Ma Hoàng Đế nói rằng. Nó bị thương nghiêm trọng. Chân hỏa lờ mờ tối tăm. Nhất định phải tu hành một quãng thời gian mới có thể đi ra ngoài. Chân hỏa lờ mờ. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Nó có thể hấp thu bên ngoài Thái Dương chân hỏa sao? Thọ Ma Hoàng Đế gật đầu. Có thể. Vậy thì đơn giản rồi. Nghe đến đó Tôn Ngộ Không đem trứng từ trong lòng lấy ra. Người ăn nhiều như vậy Thái Dương chân hỏa. Nhổ một ít đi ra. Tôn Ngộ Không đối với trứng nói rằng. Nhưng mà trứng thân run lên. Không có làm ra phản ứng. Nhổ. Tôn Ngộ Không âm thanh lạnh lẽo. Trứng thân lại run lên. Tựa hồ có chút sợ sệt. Bắt đầu phát ra tia sáng. Phun trào ra Thái Dương chân hỏa. Bao trùm ở bảo hộp phía trên. Đây là bảo bối gì? Thọ Ma Hoàng Đế bởi nóng rực mà lui lại mấy bước. Giật mình nhìn Tôn Ngộ Không trong tay trứng. Hắn cho rằng viên này trứng là pháp bảo gì? Sau một nén hương, trứng đình chỉ phun lửa. Bảo hộp bị chân hỏa thời gian dài thiêu đốt. Không hư hại chút nào. Hết thảy phun đi qua chân hỏa đều bị bảo hộp hấp thu rồi. Nó mở ra một cái khe. Bên trong có tia sáng chói mắt chậm rãi hiện lên. Đó là Thái Dương. Nó khôi phục rồi. Đi thôi. Tôn Ngộ Không hình như tại trong hào quang nhìn thấy một con chim. Hiện tại không có người có thể uy hiếp ngươi rồi. Cảm tạ. Thái Dương vui mừng hướng về Tôn Ngộ. Không nói cảm ơn. Sau đó hướng về bầu trời bay đi. Sáng sủa ánh mặt trời lại một lần nữa trục xuất hắc ám. đem đại địa đã biến thành quang minh thế giới. Hết thảy sinh linh nhìn thấy ánh mặt trời, cũng không khỏi mừng đến phát khóc, quỳ trên mặt đất hoan hô Tôn Ngộ Không uy danh. Thái Dương, Phật Châu mấy chục ngàn năm ác mộng kết thúc rồi. Ác mộng kết thúc, Tôn Ngộ Không lại nhàn không tới, bắt đầu sắp xếp các hạng nhân sự, cùng với sáng tạo thiên địa mới trật tự. Không lâu sau đó, Tiên Thành bị xác lập vì thế giới trung tâm, nắm giữ thống ngự thiên địa sức mạnh. Trên đời này tất cả, bốn mùa biến thiên, vạn vật sinh tử, đều do tòa thành trì này quản khống. Khoa phụ bộ tộc, người thọ ma, cùng với đã giúp Tôn Ngộ Không sơn thần cùng yêu thú, đều bị sắp xếp tiên chức. Mọi người đầy cõi lòng mừng rỡ tiếp nhận rồi bổ nhiệm. Nhưng mà bọn họ tiên chức cùng tam giới chúng tiên không giống. Chịu đến tiên thành hạn chế, tuyệt đại đa số tiên chức đều chỉ có thể ở tiên thành trong cung điện sử dụng. Trấn Nguyên đại tiên nghĩ mãi mà không ra. Hiền đệ, vì sao như vậy? Hắn hỏi, người có thể phong tiên phong thần, hà tất dùng tiên thành ràng buộc bọn họ? Trấn Nguyên đại tiên cảm thấy an bài như thế không đủ đại khí, không giống Tôn Ngộ Không. Nhưng mà Tôn Ngộ Không chọn dùng chính là thế giới này vốn là cách làm. Tiêu diệt Phật Châu sau, hắn có năng lực dùng Ngọc Tỷ thu hồi tiên thành sức mạnh, đem thế giới này cải tạo thành tam giới dáng vẻ. Nhưng Tôn Ngộ Không không có làm như thế. Đây là một loại thử nghiệm. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta muốn nhìn một chút nó sẽ biến thành ra sao. Hắn với cái thế giới này trật tự cảm thấy hiếu kỳ, không có mãnh liệt ý nghĩ muốn đem nó thay đổi thành tam giới. Hơn nữa, Thọ Ma Hoàng Đế cùng các sơn thần đều biểu thị phản đối. Theo một ý nghĩa nào đó, Tôn Ngộ Không vẫn cứ thay đổi thế giới này cũng là một loại ép buộc. Ở đơn thuần như vậy thế giới, có lẽ sẽ sinh ra một số khác biệt đồ vật. Tôn Ngộ Không ôm ấp loại ý nghĩ này, cũng chưa hề đem ý chí của chính mình ép ở phía trên thế giới. Liền như vậy, hắn dùng thời gian một năm, đem thế giới trật tự tất cả đều sắp xếp thỏa đáng. Một năm sau, đến rời đi thời gian, bệ hạ quả nhiên phải đi. Thọ Ma Hoàng Đế đem Tôn Ngộ Không đưa đến trên trời. Nơi này không thích hợp ở lại lâu. Tôn Ngộ Không nói rằng, thiên đình việc kéo dài không được, ta đến mau mau tìm đến nó. Thọ Ma Hoàng Đế phát ra một tiếng thở dài, không ngăn cản nữa, nơi này liền giao cho các ngươi rồi. Tôn Ngộ Không tiếp cười nói, nếu là có người đuổi theo, ngươi liền nói cho bọn họ biết ta đi địa phương. Đúng, Hoàng Đế chắp tay hẳn là, đại tiên, chúng ta đi thôi. Tôn Ngộ Không đối với bên người Trấn Nguyên đại tiên nói rằng, được. Trấn Nguyên đại tiên đánh tọa hạ thiên cẩu, hỗn độn quá rộng lớn, vừa vặn để cái tên này tẩy chúng ta. Tạm thời không cần. Tôn Ngộ Không lắc đầu, đối với hai cái đạo sĩ nói một tiếng. Hai cái đạo sĩ thu hồi thiên cẩu, biến thành tiểu nhân ngồi ở Tôn Ngộ Không trên vai. Trấn Nguyên đại tiên thấy cảnh này, cũng biến thành tiểu nhân ngồi ở khác một vai. Cáo từ, Tôn Ngộ Không hướng về Thọ Ma Hoàng Đế gật đầu, mang theo chảy xuôi hỏa diễm kim quang, vọt lên bầu trời. Hoàng Đế thất vọng nhìn kim quang đi xa. Tạm biệt lần này, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Điều này cũng có thể là hắn mãi mãi cũng sẽ không quên kỳ cảnh. Liệt diễm hừng hực ở trong, một bóng người tràn ngập kim quang nhằm phía hỗn độn, rọi sáng vũ trụ tối tăm. Hỗn độn ngăn cản không được hắn. Hắn cuối có một ngày sẽ đánh bại người tôn giả kia. Hoàng Đế trong lòng nghĩ, thiên đế kia chắc chắn sẽ không bại bởi tôn giả, chúng ta cũng phải theo sau. Thọ Ma Hoàng Đế xoay người trở về tiên thành, phá tan gông xiềng là hết thảy sinh linh nguyện vọng. Một năm này gian, Tôn Ngộ Không dạy cho hắn quá nhiều tri thức. Hắn biết đi qua tổ tiên phạm vào cái gì sai, cũng biết chính xác con đường là cái gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.